Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 47, đến thăm nhà Yuri. Góc truyện audio.com. Cả lớp ai cũng nghĩ rằng nhà Yuri rất nghèo nên chắc Yuri sẽ không đồng ý vì sợ xấu hổ trước bạn bè, mà mọi người trong lớp cũng có vẻ ngại khi nói là sẽ đến nhà Yuri vì họ sợ nơi đó không xứng với địa vị của họ. Julia thì đắc ý vì dù Yuri có đồng ý hay không đồng ý thì mục đích của cô cũng đã thành công. Mục đích của cô chủ là chỉ muốn khiến Yuri xấu hổ và mất mặt vì Yuri là người nghèo. Nhưng rồi Yuri lên tiếng khiến cho cả lớp cũng giật mình. Được thưa cô, em chỉ hy vọng ngôi nhà mà em đang sống sẽ không quá hẹp trô mọi người khi mọi người đến đó. Julia thì khi nghe vậy thì khá là đắc ý và nghĩ rằng ngày mai khi đến đó cô sẽ làm cho Yuri bẻ mặt trước lớp và Ken. Ken thì vui vì có thể đến nhà Yuri chơi và cũng biết được nhà của Yuri ở đâu để sau này có thể ghé thường xuyên. Yumi thì lo lắng sợ rằng Julia sẽ làm gì đó hại Yuri. Chỉ có mỗi Yuri là bình thường nhất, cô chỉ cười và nhìn mọi người. Cô biết mục đích của Julia là gì nhưng cô tất nhiên sẽ không để Julia muốn làm gì thì làm. Chắc chắn Yuri sẽ tặng Julia một cú sốc. Sáng sớm hôm sau, cả lớp xuất phát đến nhà Yuri. Các thành viên trong lớp đều lo ngại rằng khi đến đó sẽ gặp phải những thứ bẩn thỉu hay căn nhà sẽ không có đủ chỗ ngồi cho họ. Julia thì vui vẻ vì nghĩ rằng sắp tới đây cô sẽ khiến Yuri bẻ mặt đến phát khóc. Yumi thì bồn chồn lo lắng cho Yuri vì sợ Julia đang âm mưu gì đó. Ken thì đang thấp thỏm vì không biết nhà Yuri ở đâu và như thế nào. Đi được 30 phút, xe chở học sinh đã tới một vùng ngoại ô cách xa trường học. Xe đi lên một ngọn đồi. Hai bên là cỏ và hoa trông rất đẹp. Các bạn nữ thì thích thú ngắm những bông hoa ngọn cỏ, nhưng rồi một lúc sau cả lớp bỗng giật mình vì họ đang đến nhà Yuri chứ không phải đi ngắm cảnh. Mà lại đi lên đồi thế này, thế là họ lại tưởng tượng cảnh nhà Yuri sống giống như những ngôi nhà thời xa xưa sống trong rừng. Vì vậy họ chợt lạnh người và không dám nghĩ tới việc khi đến đó họ sẽ ra sao nữa. Đi được 10 phút xe dừng lại ở trước cửa nhà Yuri. Julia, Yumi và Ken xuống trước, các học sinh còn lại xuống sau. Họ nhắm mắt vì không dám nhìn ngôi nhà của Yuri vì nghĩ rằng nó rất tồi tàn, nhưng rồi khi họ mở mắt ra thì tất cả đều đứng người nhìn căn biệt thự trước mắt họ. Không chỉ họ, Ken, Julia và Yumi cũng bất ngờ về nhà mà Yuri đang sống. Vì họ đều không ngờ rằng nhà Yuri đang sống lại có thể rộng và to lớn đến vậy. Dựa vào bề ngoài căn biệt thự Yuri đang sống thì không thể nói rằng nhà Yuri nghèo được. Vì chỉ dựa vào bề ngoài căn biệt thự khi đứng ở cửa cổng thôi cũng đã đủ để nói. Nếu nhà Yuri là nhà nghèo thì chẳng có ngôi nhà nào được gọi là giàu cả. Tất cả cứ tưởng rằng mình đã đến nhầm nhà, nhưng cánh cửa cổng bỗng được mở ra. Một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi mặc đồ hầu gái ra đứng trước họ mỉm cười và nói. Chắc mọi người là bạn cùng lớp với tiểu thư chúng tôi hôm nay đến đây chơi phải không? Mời mọi người vào nhà, tiểu thư của chúng tôi đang đợi mọi người trong nhà. Tất cả mọi người giật mình hoàn hồn lại rồi theo cô người hầu đó đi vào. Có một số người vì vô ưu vô lo nên không nghĩ gì cả mà chỉ cứ thế theo vào và ngắm cảnh vật xung quanh ngôi biệt thự. Chỉ có một số người và tất nhiên trong đó có cả Ken. Yumi và Julia là đều nghĩ cùng một nội dung. Yuri là tiểu thư sao? Khi tất cả vừa mới bước vào căn nhà thì họ lại một lần nữa bị bất ngờ về quang cảnh trang trí ngôi biệt thự. Ở dưới được lát bằng loại gạch tốt nhất mà các đại gia tộc vẫn thường dùng để lát. Hai bên là những đồng hoa và cỏ. Xa xa còn thấy thấp thoáng bóng cây anh đào và chiếc xích đu. Đi được một đoạn thì đến một cái đài phun nước rất sang trọng. Gạch ốp ở dưới và cả những hoa văn kia rất hiếm gặp và có vẻ như là giá trị của nó không phải con số nhỏ. Thực chất cái đài phun nước này chính là cái còn lại trên thế giới do nghệ nhân kia trước khi chết làm. Ba cái thì một cái là nhà Kai, một cái nhà Kito và một cái còn lại là nhà Yuri. vì diện tích của căn biệt thự này khá là rộng nên để đi từ cổng vào nhà cũng phải mất tầm 5 phút. Nên không lâu sau họ đã đến được căn nhà của Yuri. Tất cả họ bước vào và lại một lần nữa họ bị bất động và choáng ngợp với những thứ trang trí bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được dùng bằng những đồ vật đắt nhất, thậm chí còn có cả những đồ vật được làm bằng vàng hay bạc, thậm chí dùng đá quý để trang trí. Bên ngoài đã xa hoa tráng lệ, bên trong còn xa hoa tráng lệ hơn nữa. Phải mất 5 phút họ mới hoàn hồn lại được. Yumi, Ken và Julia cũng vô cùng bất ngờ. Lúc này Yuri đi từ trên tầng xuống. Cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt và để xõa tóc nên nhìn xinh và dễ thương hơn thường ngày ở trường. Lúc này các câu hỏi đã được nói ra để hỏi Yuri. Đây là nhà cậu sao Yuri? Vậy mà cậu lại nói là nó nhỏ hẹp ư, nó rộng quá trời ấy chứ. SS1 nói, nhà cậu giàu thế này mà sao cậu lại phải giấu, còn khiến cho bản thân bị nói là nhà nghèo thế này thế kia nữa. Làm tụi tớ hiểu nhầm. SS2, gia đình cậu làm gì vậy? Sao tớ chưa nghe qua tên gia tộc họ Yatogami nhỉ? Nhà cậu giàu vậy thì chắc cũng phải là một gia tộc tầm cỡ nào đó chứ. SS3, nhà cậu rộng thiệt đó. Cậu sống một mình à, sướng thật đó nha. SS4, bla bla, đó là những câu hỏi của những học sinh học cùng lớp Yuri hỏi. Họ bất ngờ nên ai nấy đều dồn dập hỏi Yuri. Yuri chỉ mỉm cười sau đó mời họ ngồi xuống và kêu cô người hầu kia mang đồ uống lên cho mọi người. Sau đó cô bình tĩnh nói. Đối với các công tử, tiểu thư ở đây chắc hẳn là đã được lớn lên trong một môi trường vô cùng tốt. Ở trong nhà cao cửa rộng từ nhỏ nên tôi mới sợ ngôi nhà quá nhỏ so với mọi người mà thôi. Tôi sống trong căn nhà này cùng với cô Zuka, cô người hầu kia, gia đình tôi cũng không làm gì đặc biệt đâu nên mọi người đừng quan tâm làm gì cho mệt. Còn chuyện tôi không nói với mọi người về nhà tôi ra sao thì đơn giản chỉ là mọi người không hỏi và luôn khăng khăng nhà tôi nghèo đó chứ. Chứ tôi có bao giờ nói nhà tôi nghèo tới mức chỗ ngủ cũng không có đâu. Tất cả mọi người đều ồ lên. Có lẽ sau ngày hôm nay tất cả sẽ có cái nhìn khác về Yuri. Còn Julia thì đang hậm hực vì vốn dĩ cô ý định sẽ làm Yuri bẻ mặt vậy mà giờ thành ra lại giúp Yuri có được cái nhìn tích cực của các thành viên trong lớp cũng như tạo ra ấn tượng tốt cho Ken về Yuri. Một lúc sau Yuri đứng lên và mời mọi người đến phòng ăn và kêu cô Zuka dọn bữa ăn lên. Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, toàn những món ăn cao cấp. Bữa ăn này không kém gì là như đang ăn ở khách sạn 5 sao. Những món này đều do cô Zuka chuẩn bị từ sáng sớm. Yuri cũng có thể yêu cầu Zen hoặc đi thuê những đầu bếp nhưng như vậy thì không thể đảm bảo 100% an toàn được nên cô Zuka đành vất vả chuẩn bị thực phẩm từ ngày hôm trước và bắt tay làm vào sáng sớm ngày hôm nay. Căn biệt thự này cũng do cô dọn dẹp và chăm sóc hàng ngày. Hàng ngày cô Zuka luôn thức từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn sang cho Yuri. Quét dọn, lau chùi nhà và đồ dùng, cũng như tưới cây, chỉ duy một số căn phòng mà Yuri nghiêm cấm cô mới không bén mảng tới. Cách chương.